Thánh Vương, chương 249, ba vạn viễn cổ cự tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 249, ba vạn viễn cổ cự tượng Avan Vĩ Tật là sảng khoái tinh thần tà hỏa trong ngọn lửa thiên ma có thể bổ sung chân khí vào không gian trong khí hải kinh mạch, lực lượng được dung nạp sẽ nhiều hơn nữa còn khiến cho lực lượng bản thân tăng nhanh, đột phá tới hư không biến, chẳng phải chỉ có 5 vạn lực lượng của viễn cổ cự tượng thôi sao, lần này phải đánh một tiếng chống đột phá nó. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Dương Kỳ chậm rãi đem tinh thần tà hỏa trong ngọn lửa thiên ma nhét vào thân thể, một số mảnh vỡ không gian, dịch thể không gian, thậm chí không gian hỗn độn khí lưu, một mỗi thứ được luyện hóa đều dung nhập trực tiếp vào trong máu thịt kinh mạch một lần nữa được tăng cường, rất nhiều bùa chú không gian được sinh ra. Không gian bùa chú này là năng lượng vũ trụ mà chân khí chúa tể ngưng tụ thành, mỗi một bùa chú đều giống như hoa tuyết hoặc là một sinh vật nào đó có 6 sừng, 8 sừng, hoặc là hình răng cưa, hoặc là một bức tranh sông núi mỹ lệ cuộn tròn, hoặc là nhân vật sử thi. Thiên địa vạn vật đều ngưng tụ trong bùa chú không gian này. Đây là bùa chú không gian của chúa tể. Người nào tu luyện đạt tới hư không biến cũng có khả năng ngưng tụ lực lượng không gian hóa thành bùa chú, chúng không giống nhau, mỗi một bùa chú không gian giống như một hạt máu nhỏ dung nhập vào trong cơ thể, uy lực và trình độ kiên cố của thân thể cũng không giống nhau. Ví dụ như Vạn Hà Độc Hoàng, sau khi hắn tu luyện đạt tới hư không biến, đan điền khí hải diễn biến thành không gian, bùa chú không gian của hắn rất yếu ớt, mang theo hạt nhỏ độc khí kết hợp với máu thịt của bản thân, tạo thành một không gian đan điền khí hải vô cùng nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một chút chân khí. Đương nhiên, một chút chân khí này, chỉ đối với Dương Kỳ mà thôi, đối với người khác vẫn là Trường Giang Đại Hà. Trong mắt Dương Kỳ hiện giờ, Vạn Hà Độc Hoàng quá nhỏ bé. Được tinh thần tà hỏa và ngọn lửa thiên ma luyện hóa, máu thịt Atula rung động ầm ầm, một số lượng lớn bị bốc hơi, dung hợp một chỗ với linh thạch để phẩm, bị Dương Kỳ luyện hóa trở thành năng lượng vũ trụ kích thích phi hạt. Những tiếng nổ ầm ầm từ trong cơ thể hắn vang lên, lại là vô số viên vi hạt thức tỉnh, lần này không phải từng viên mà là từng ngàn viên một, từng ngàn viên. 5.000 viên tròn chỉnh lại được thức tỉnh, khiến cho chân khí trong cơ thể Dương Kỳ đạt tới 1.500.000 con viễn cổ cự tượng. Thực lực của Dương Kỳ hiện giờ nếu đem so sánh với thời gian trước khi tiến vào trong gió mùa địa ngục có thể nói là có biến hóa về bản chất mạnh hơn không chỉ trăm lần. Trước khi tiến vào gió mùa địa ngục thực lực của hắn chẳng qua chỉ là truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến. Mà bây giờ đã là biến thứ hai cảnh giới linh hồn biến, hơn nữa tố chất thân thể đã đạt tới truyền kỳ biến thứ ba, thậm chí biến thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Lực lượng bắt đầu tăng vọt giống như được lực lượng của thiên địa quỷ thần duy trì. Hơn nữa lực lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng, quan trọng nhất là bản chất của lực lượng là một loại năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao, không có mấy người có thể đối phó được. Tiểu tử này vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ma lão thái bà tế ra ngọn lửa thiên ma thiêu đốt đúng một canh giờ mà đại đế tháp vẫn không nhúc nhích tí nào, bà ta nhịn không được cảm thấy kỳ quái, từng tiếng rít chói tai thâm nhập vào trong đại đế tháp hóa thành âm ba, một lần nữa công kích. Thiên ma phần thế âm, Dương Kỳ đối mặt với âm ba này vẫn không nhúc nhích chút nào, ngón tay di chuyển như đánh đàn tỳ bà, hóa giải toàn bộ số âm ba trên, di chuyển chúng đánh vào máu thịt Atula. Người dịch thanh thanh thánh vương máu thịt Atula lại được luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ thức tỉnh lực lượng của viễn cổ cự tượng trong cơ thể, chỉ chốc lát sau ở trong cơ thể Dương Kỳ lại có 5.000 vi hạt thức tỉnh, tổng số hiện giờ đã là 2 vạn viễn cổ cự tượng. Đại đế tháp càng ngày càng vững chắc, chân khí của Dương Kỳ đã thẩm thấu được vào khắp các ngõ ngách của đại đế tháp, từng trận pháp đều đã thấm đầy chân khí của hắn, trước đây có rất nhiều trận pháp không được sử dụng thì hiện giờ nó đã bắt đầu vận chuyển lại. Ví như đại trận thiên ba, một khi vận chuyển là có rất nhiều khí tức trong thiên địa cùng hưởng ứng, một con sóng trời giạt rào trong đại đế tháp giống như một cơn lốc sắp nổi lên. Dương Kỳ cũng không kích phát lực sát thương của trận pháp này triển khai phản kích bởi vì hắn còn cần 2 con ác ma. Vô tư, này tiếp tục cung cấp năng lượng để thức tỉnh vi hạt. Dù sao hắn cũng có một lượng lớn vương phẩm, hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm, có thể duy trì tu luyện cung cấp năng lượng cường đại để thức tỉnh viễn cổ cự tượng. Chết tiệt, tiểu tử này tại sao vẫn không chết, huyết tế hỏa diễm, huyết nhục hiến tế. Lão thái bà kia cũng đã tiêu hao không ít nguyên khí, cánh ngón út của bà tay bay ra ngoài, đánh vào đại đế tháp muốn hiến tế, triệu hoán ngọn lửa thiên ma cường đại hơn ở trong hư ông. Mộng nhập thần cơ hơn cả chục lần, tiến công mạnh mẽ ngọn lửa thiên ma trở nên hung mãnh biến thành thiên ma loạn vũ, nghiền nát hư vào đại đế tháp. Dương Kỳ ở trong đó chấn la và linh thạch đế phẩm năng lượng vũ trụ xông vào lúc này có một lư cơ thể hẳn. Tượng lớn vi hạt bị thức tỉnh, tổng số tới 10.000 viên, trên đầu Dương Kỳ xuất hiện một cái hình của cự tượng thời Hồng Hoang, một bầy viễn cổ cự tượng đang di chuyển trên bình nguyên, đi tới đâu là yêu ma bị khuất phục tới ô tô và xã phủ xuống ngọn lửa cường đại đó. 3 vạn, tròn 3 vạn vi hạt hoàn toàn thức tỉnh, Dương Kỳ cảm thấy chân khí trong cơ thể tỏa ra ngoài có thể chấn vỡ sao trăng, xé rách nhật nguyệt. Ở trong đại đế tháp, một lượng lớn linh thạch vương phẩm, linh thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm bùng cháy, bổ sung năng lượng cho hắn. Một viên linh thạch cuối cùng biến mất trong không khí, không còn linh lực tiến vào trong cơ thể hắn. Người dịch thanh thanh thánh vương tốc độ tu luyện sẽ giảm cực kỳ nhiều. Sau này đại trận Thiên Dương Kỳ trong khi đó nguyên khí 3 vạn lực lượng viễn cổ cự tượng có thể khiến cho Sơn Hà tan biến, có thể sánh ngang với quỷ thần biến. 1. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, linh thạch của mình quá ít, ta vốn cho rằng mình lừa thiếu gia già thiên được một khoản nhiều đế phẩm, hoàng phẩm, linh thạch vương phẩm, có thể giúp mình tu luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, vẫn còn thiếu quá nhiều. Dương Kỳ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí hiện giờ ngay cả hư không biến vẫn chưa đạt tới, sau này tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, không có linh thạch thì làm sao bây giờ? Hiện giờ chân khí của Dương Kỳ muốn đạt tới trình độ bão hòa phải thức tỉnh được 5 vạn viễn cổ cự tượng, thế nhưng mới thức tỉnh được 3 vạn linh thạch đã dùng hết. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với việc tu luyện, không có linh thạch thì cho dù hắn có thôn phệ nhiều ác ma hơn nữa cũng khó mà chuyển hóa được thành năng lượng chân khí chúa tể vũ trụ. Ác nguồn, Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ cỗ sóng trời mênh mông trong đại đế tháp bùng nổ, lực lượng của cơn vô cùng vô tận, di chuyển vô cùng chậm thế nhưng ẩn chứa lực lượng phá hoại kinh người, khiến cho toàn bộ ngọn lửa thiên ma chấn động tắt dần. Sóng này phải tìm cơ hội kiếm linh thạch, lúc này đã tới thời gian phản kích rồi. 3. Bùng nổ đi, đại trận sóng trời. Thẩm đã tăng rất nhiều công lực, hoàn toàn vận chuyển được đại đế tháp, lão thái bà ác ma tinh thần biến và ác ma quỷ thần biến đã bị đại thương vì rót vào trong đại đế tháp. Sóng trời tiếp xúc với chân khí hộ thân của hai con ác ma thì những tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó xuất hiện, ác ma truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần biến là người chịu không nổi đầu tiên, da rẻ toàn thân nứt toác, ma khí trên người cũng biến mất, rất nhiều luồng máu tươi từ các vết nứt bắn ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, trong mắt về phía sau, lửa thiên ma này máu thịt A tu chuyển, biến thành một con sông dài là mạnh mẽ, ác ma quỷ thần biến, trường mâu xuất hiện trực tiếp đâm vào thân thể của thế nhưng có một cái bóng còn nhanh hơn. Sóng trời vẫn còn tiếp tục, đại đế tháp đã biến mất, sau đó Dương Kỳ xuất hiện ở phía sau nó, minh thần chi mâu mang theo lực phá hoại cực lớn, phá hủy luôn lĩnh vực của con ác ma này. Thân thể Dương Kỳ hiện giờ cường đại tới mức không ngờ, kinh mạch, đan điền, khí hải, xương cốt, máu thịt đều ngưng tụ thành không gian, thân thể mượn lực lượng của đại đế tháp thậm có thể đánh tan lĩnh vực. Quan trọng là quỷ lửa thiên con ác ma chí thần biến kia liên tục dùng máu tươi tăng cường hóa Dương Kỳ mấy ngày, nguyên khí đại thương, hiện ngọn ma luyện tại bị Dương Kỳ đánh bất ngờ, căn bản phản ứng không kịp, lĩnh vực bị đánh tan. Thân thể lượng Dương Kỳ thu đại đế tháp vào trong cơ thể, bề ngoài người khác không nhìn thấy hắn phòng ngự, nhưng thực chất uy lực của đại đế tháp đã cường đại hơn nhiều, thiên ba sát trận ngưng tụ ở một điểm, minh thần chi mâu trước kia rất khắc chế tà khí. Lực chưa bao giờ nhìn thấy, mới là truyền kỳ biến thái gì. Cho dù thái là một kích của hắn kinh thiên động địa, đây có thể nói là một lần ám sát dễ nhất của Dương Kỳ kể từ khi hắn lĩnh ngộ đạo lý ám ầm ầm. Sát tuyệt thế, tay phải vung lên, dùng huyết nhục, lúc này con ác ma truyền kỳ biến sau lưng Dương Kỳ xuất hiện hút lấy toàn bộ thân thể và yêu thứ 7, quỷ thần biến đã bị phá tan thân thể, địa ngục chi môn hạch của ác ma quỷ thần biến vào trong, hóa thành nhiên liệu cho địa ngục lô. Dùng một xuất hiện sự sợ ma chí hắn chết xương, phụ thân, quỷ thần biến cường đại đã ngã xuống. Mà không kịp kêu một tiếng nào, thể phản kích mạnh như vậy, lực lượng của hắn lần, chân khí, thân thể và cả khả năng sử dụng hoán cốt, chẳng nhẽ hắn đã tăng kinh ngạc thốt lên. Sao Kỳ có còn cường đại hơn đại tới trình độ đại tiểu thư che? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn chưa tấn chức trước mấy chục đế tháp cũng tăng mạnh, hoàn toàn thoát thai hư không biến. Thấy cảnh này cũng hư không biến, mặt nhìn tượng tới trong mắt. Thế nhưng lãnh tụ tỏa ra sáng của thân đà chúng thứ hai người dịch thanh thanh đã thuần mà đã từ năm đó cũng không Dương Kỳ một kích giết, ánh mắt của thượng cổ đại thánh ác ma quỷ ánh hắn kỳ dị, ngưng tụ thành không gian rất cường đại. Thật thể, năng lượng của chân khí tinh thuần tới mức ta vũ trụ. Chân khí thật mạnh, với biến thứ 7, đây là kiểu năng đạt tới mức này. Sợ vô cùng, với tụ khiếp có thể nhận ra nhiều thứ. Túy là năng lượng có thể sánh ngang hắn nguồn Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thần đương hãi, thân thể nhanh chóng lui nhiên có khả biến, lãnh web nguồn Vip Vanden. VN, cách chương.